Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, Lưu Vân Thương Hội. Cần vớt bài lưu, cười khanh khách nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, Vân ca ca sự tình nhiều như vậy, còn phải tốn thời gian tu luyện, khẳng định phi thường bận bịu, vì lẽ đó ta nghĩ, giúp một chút Vân ca ca. Bây giờ, ta đã ở quân bộ chát ổn gót chân. Chỉ cần có ta ở, không nữa sẽ cho phép bất luận người nào bắt nạt Vân ca ca. Hít một hơi dài, Thủy Lưu Hương nói, ta chuẩn bị, thành lập Lưu Vân Thương Hội, chuyên môn bang Vân ca ca vận chuyển xạ lang tiễn, cùng với ma linh tiễn, tuyệt không cho phép bất luận người nào phá hoại này cọc chuyện làm ăn. Ngoặc kép, nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng khôn xiết. Vừa nãy, hắn còn đang rầu rĩ mũi tên vận tải vấn đề. Bất quá hiện tại được rồi. Thủy Lưu Hương giúp hắn giải quyết hết thảy phiền phức. Làm quân bộ nguyên soái một trong. Đường đường xạ thiên lang trường quân đội hiệu trưởng. Cực hàn đế tôn bài đồ. Đế tôn cấp sức chiến đấu mạnh mẽ võ giả. Thủy Lưu Hương địa vị ý cảnh đầy đủ cao. Chỉ phải cái này chuyện làm ăn nắm giữ ở Thủy Lưu Hương trong tay. Sẽ không có người dám có ý đồ. Đừng nói là quân bộ, hiện tại, mặc dù là tứ đại đế tôn, cũng không dám dễ dàng đụng vào Thủy Lưu Hương lợi ích. Chỉ cần Thủy Lưu Hương có thể ở trường quân đội trầm ổn gót chân, bồi dưỡng được lượng lớn quan quân, đồng thời thông qua quan quân, đem toàn bộ phòng không binh thu năng trong tay, nàng liền mơ hồ, thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn, lấy nàng thân phận và địa vị. Khống chế nhất định lợi ích cùng quyền thế là chuyện tất nhiên. Sủng nịch nhìn trong lồng ngực Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân gật đầu nói, đúng là quá tốt rồi. Ta Hương Hương chẳng những có thể giúp ta, hơn nữa còn giúp đại ân. Cắn cắn môi, Thủy Lưu Hương cẩn thận nói, bất quá Vân ca ca, ta nghĩ tướng quân giáo kiến thiết được, đồng thời ta nghĩ đem phòng không bộ đội nắm ở trong tay. Vì lẽ đó cần đại lượng tiền tài để chống đỡ. Bởi vậy, Lưu Vân Thương Hội cổ phần, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Thủy Lưu Hương ngậm miệng lại. Ở nàng nghĩ đến, nàng điều kiện quá hà khắc rồi. Sở Hành Vân chỉ cần không phải ngốc, liền nhất định sẽ không đáp ứng. Bởi vậy căn bản là không có cách mở miệng. Không từng muốn, đối mặt Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân cười ha ha, vui sướng nói. Ngươi nhà đầu này, cùng ta còn phút như vậy thanh làm gì? Lẽ nào ngươi còn lo lắng ta không ủng hộ ngươi sao? Ngoặc kép, lo lắng nhìn Sở Hành Vân. Thủy Lưu Hương nói, ta đã cùng quân bộ câu thông được rồi. Tật Phong Duệ Kim Tiễn chọn mua giới vì là 10 linh thạch một nhánh. Như vậy, Lưu Vân Thương Hội, có thể được 4 phần 10 lợi nhuận. Sủng nịch nắm thật chặt hai tay. Sở Hành Vân nói. Làm sao, cảm thấy chia làm quá ít sao? Kỳ thực không đáng kể. Tật Phong Duệ Kim Tiễn thành phẩm là 1 linh thạch một nhánh. Chỉ cần đừng thấp quá cái giá này. Làm sao phút ta đều không ý kiến. À, nhìn thấy Sở Hành Vân thống khoái như vậy liền đáp ứng rồi lên. Thủy Lưu Hương chỉ cảm giác giá trị của chính mình xem đều phải bị phá vỡ. Nếu như chỉ là một bút hai khoản giao dịch vẫn không có gì quan trọng. Nhưng là năm rộng tháng dài hạ xuống. Đây chính là con số trên trời bình thường của cái à. Hắn làm sao liền cam lòng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Lẫn nhau vị trí đổi chỗ một thoáng. Thủy Lưu Hương chết cũng không thể đáp ứng như vậy hoang đường yêu cầu. Tuy rằng, Thủy Lưu Hương rất muốn nhiều chiếm một ít chia làm. Thế nhưng đây là kiêng kỵ, tứ đại đế tôn không cho phép bất luận người nào, lấy bất kỳ hình thức, đối với Sở Hành Vân cưỡng đoạt, bằng không, tất sẽ truy cứu trách nhiệm. Bởi vậy, coi như Sở Hành Vân đồng ý 19 phần thành, Thủy Lưu Hương cũng tuyệt không dám nhận được. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, đa tạ Vân ca ca hảo ý, Hương Hương có này 4 phần 10 lợi ích, cũng đã đầy đủ, nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói, ta ngược lại không đáng kể, chỉ cần Hương Hương cần, chỉ cần ta có, cũng có thể cho ngươi. Ân, Đắc Ý gật gật đầu. Thủy Lưu Hương tiếp tục nói. Cho tới Ma Linh chi tiễn, quân bộ trải qua điều tra cùng nghiên cứu sau, chạy ra mỗi chi 100 linh thạch giá cả. Chấm ngoặc kép, cái gì? 100 linh thạch, nghe được Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân không khỏi trố mắt ngoác mồm. Tuy rằng thể tích trên lớn một chút, thế nhưng trên thực tế, chi phí nhưng không có tăng cao bao nhiêu. Ma Linh chi tiễn chi phí, bất quá là bát linh thạch mà thôi. Nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân giơ lên tay phải, so với một cái bát tự, lớn tiếng nói, này Ma Linh chi tiễn, ngoại trừ Minh Sa ở ngoài, vật liệu là rất phổ thông, toàn thể giá cả, chấm ngoặc kép. Không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Thủy Lưu Hương liền tiếp lời nói. Ta biết, này Ma Linh chi tiễn chế tạo khó khăn, chỉ có võ hoàng cảnh giới tượng sư mới có thể luyện chế. Vì lẽ đó chi phí rất cao. Hả, võ hoàng cảnh giới thợ thủ công? Nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân một mặt mờ mịt, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là như vậy. Nếu không là Ma Linh bộ tộc chủng tộc đặc tính, phi thường thích hợp phù văn chi đạo, thay đổi là nhân loại bình thường thợ thủ công, vẫn đúng là phải võ hoàng cảnh giới mới có thể luyện chế. Nhìn một chút Sở Hành Vân trong tay so với bát tự, Thủy Lưu Hương nói, thành phẩm là 80 linh thạch sao? Như vậy, còn lại lợi nhuận, chúng ta chia đều thế nào? Ngoặc kép, há miệng, Sở Hành Vân rất muốn nói cho Thủy Lưu Hương, cái này bát tự, chỉ không phải 80 linh thạch, mà là bát linh thạch. Nhưng là thật muốn nói ra chân tướng, này muốn giải thích cũng quá hơn nhiều. Ma Linh bộ tộc tất nhiên sẽ bộc lộ ra. Sở Hành Vân không phải không tín nhiệm Thủy Lưu Hương, nhưng là bây giờ, Sở Hành Vân căn bản không thể giải thích. Chân thực thành phẩm một khi lộ ra ngoài, Ma Linh bộ tộc liền khó hơn nữa che giấu. Dù sao, thật dùng võ hoàng đến luyện chế, tiền nhân công dùng chính là cao như vậy, chính là muốn 80 linh thạch thành phẩm. Tuy rằng tín nhiệm Thủy Lưu Hương, thế nhưng nàng một khi không cẩn thận tiết lộ, Ma Linh bộ tộc liền lộ ra ngoài, Thâm Uyên nhất tộc liền không cách nào ẩn giấu. Dù sao, Thâm Uyên nhất tộc là Ma Linh tộc thú bảo vệ. Một khi Ma Linh tộc cùng Thâm Uyên tộc lộ ra ngoài, này phản ứng dây chuyền dưới, không chờ Thâm Uyên đại quân trưởng thành, loài người liền tất nhiên bị diệt tuyệt. Nhìn thấy Sở Hành Vân do dự bất định, không chịu đáp ứng, Thủy Lưu Hương nhất thời gấp lên. Một viên Ma Linh tiễn, nếu như có thể được 10 linh thạch lợi nhuận, nàng trong tay của cải cũng quá to lớn. Hùng hậu tài chính chống đỡ dưới, nàng bất luận phải làm gì, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lo lắng bên dưới, Thủy Lưu Hương nhón chân lên, liên tiếp ở Sở Hành Vân trên môi hôn ba thanh, cầu xin nói, người đáp ứng ta mà, có được hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn Thủy Lưu Hương, Trác Mộc Điểu giống như hôn môi môi mình, trong lỗ mũi nghe nàng hương thơm khí tức. Sở Hành Vân vốn là không phải không nỡ tiền tài, bởi vậy rất thoải mái gật gật đầu, nhẹ nhàng vòng lấy Thủy Lưu Hương, cho nàng sâu sắc vừa hôn sau. Sở Hành Vân nhu hòa nói, đứa ngốc, ta làm sao có khả năng không đáp ứng, cho nên ta do dự, chỉ là đang nghĩ, có phải là nên cầm hết thảy lợi ích, đều cho ngươi, à, đều cho ta. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương con mắt lượng lượng, hưng phấn tình, lộ rõ trên mặt, gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, ta quyết định, Ma Linh chi tiễn ta chỉ lấy 80 linh thạch, cái khác 20 linh thạch, đều là Lưu Vân Thương hội lợi nhuận. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương ngạc nhiên há to miệng, không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân. Lấy Thủy Lưu Hương bây giờ nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, dù như thế nào, nàng cũng không hiểu, Sở Hành Vân đối với nàng tại sao tốt như vậy, dĩ nhiên chịu vì nàng trả giá nhiều như vậy. Nhìn Thủy Lưu Hương giật nảy cả mình đáng yêu hình dáng, Sở Hành Vân không kiềm chế nổi nội tâm yêu thương, lần thứ hai cúi đầu hôn xuống. Ạch, ô ô, mơ hồ mà lại kiều diễm tiếng vang bên trong, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. đầu váng mắt hoa, hết chương.